Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt của Học Văn phiếm hồng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay, thân thể vẫn không nhúc nhích. Công tử đã vài lần khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng anh một chút cũng không nghe. Sếp, Tiểu Trương đi đến, vẻ mặt có phần lo lắng. Trước tiên, anh hãy ngủ một chút, chị dâu sẽ không có việc gì. Của Học Văn lắc đầu, trong lòng không chắc chắn. Hai ngày, cả Phán Tình đã không có tin tức hai ngày rồi, làm sao anh có thể ngủ được chứ? Sếp, Tiểu Trường nghĩ đột nhiên thở dài. Sếp, các đồng nghiệp biên pháp chứng đã chỉnh lý lại những chứng cứ mang về, lập tức sẽ có kết quả. Trước mắt anh nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sao. Quá Học Văn cố chấp phải đợi kết quả. Các cậu đi về nghỉ ngơi trước đi. Sếp, Tiểu Trường lắc đầu. Sếp không nghỉ ngơi, bọn em cũng không nghỉ ngơi. Quá Học Văn rất thông cảm cho cấp dưới, nhất định anh sẽ không để bọn họ làm như vậy. Mọi người, Quá Học Văn muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Mọi người về đi, tôi muốn ở đây một mình. Sếp, giọng nói của Tiểu Trương cao hơn. Anh cứ như vậy thì sao được chứ? Đã hai ngày nay anh không ăn, không uống, mà anh lại đang bị thương. Nếu anh không nghỉ ngơi cho tốt, thì sao có sức mà đi cứu chị dâu vậy chứ? Về mặt của Học Văn chấn động, ta định nói cái gì thì Cường Tử đẩy cửa đi vào. Sếp, đã có kết quả. Của Học Văn đọc báo cáo được đưa đến, về mặt vô cùng nghiêm túc. Ở hiện trường, ngoài trừ những người ở trong phòng thì còn có những người khác. Bước chân cũng rất phức tạp. Ở bên ngoài cách đó không xa còn có dấu vết của bánh xe phanh gấp. Xem phân tích cơ bản, có người dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại căn nhà đó, giết hai mươi mấy người bảo vệ kia, sau đó mang Tạ Phán Tình đi và cả Ổn Tuyết Kiều nữa. Dấu vết của lốp xe sau khi đi ra đến quốc lộ thì không thấy tung tích gì nữa. Còn toàn bộ thi thể phát hiện ở căn nhà đó, theo Cường Tử đã đối chiếu thì đều có tiền án. Không cần hoài nghi, nghĩa định là Ổn Thức Kiều đã cho bọn chúng tiền, thế bọn chúng bán mạng cho bà ta. Nhưng vấn đề chính là số cuộc là ai? Ai đã giết những người đó rồi mang Tạ Phán Tình đi? Anh cũng không nhận được điện thoại uy hiếp gì, vậy là có ý gì đây? Cô Học Văn còn đang suy tư. Lúc này ở phía trời đông, mặt trời đã lấp ló, nhưng anh lại không có chút buồn ngủ. Trước cái lúc huấn luyện, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng là chuyện thường xuyên, nhưng chưa có lần nào giống như bây giờ, làm cho anh nóng lòng như lửa đốt, lo lắng vạn phần. Xoa xoa mi tâm, trên khuôn mặt luôn luôn cường nghị và đã nhiễm vài phần mỏi mệt. Anh căm thù cái loại cảm giác bất lực này. Anh đột nhiên nghĩ đến một người, nắm lấy chiếc chìa khóa xe nhanh chóng rời đi. Cường Tử cùng Tiểu Trương hai mắt nhìn nhau, không rõ xếp bị làm sao. Ký túc xá tòa thị chính, sớm như vậy đã tới tìm anh. Quá Học Võ vừa mới rời giường, anh vừa mới rửa mặt xong, Quá Học Văn đã tới. Có việc. Mắt Quá Học Võ nhìn cánh cửa, Kiều Tâm Uyển vẫn còn đang ngủ. Ngồi xuống nói đi. Không cần, cứ như vậy nói cũng được. Quá Học Văn không chờ đợi thêm được nữa, đem toàn bộ chuyện ngày hôm qua xảy ra nói hết cho Quá Học Võ nghe. Tả Phán Tình không tìm thấy, Ôn Tuyết Kiều cũng không thấy. Ôn Tuyết Kiều đã đi đâu em mặc kệ, nhưng còn Tả Phán Tình nhất định em phải tìm được cô ấy. Anh hiểu ý của em chứ? Quá Học Võ gật gật đầu. Người này rất lợi hại. Tay chân nhanh nhẹn, thủ pháp làm việc sạch sẽ lưu loát. Quá Học Võ ở thành phố C thật sự là chưa từng nghe qua có người lợi hại như vậy. Phải, rất lợi hại. Lợi hại đến nỗi anh hoàn toàn không có chút manh mối nào, cứ mờ mịt như một con ruồi không đầu vậy. Quá Học Võ gật đầu, nhìn lại vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Học Văn, trong mắt có một tia không đồng ý. Mấy ngày không ngủ rồi? Hai ngày. Cái đó là có là gì? Cậu vào thư phòng nghỉ ngơi một chút đi. Em không mệt. Cậu vẫn nên ngủ một chút, tra tư liệu cần thời gian. Anh không xác định được phải mất bao lâu. Quá Học Võ nhìn anh, cho dù anh có tin tức ngay, anh cũng hy vọng Quá Học Văn có thể nghỉ ngơi một chút. Anh còn phải đi làm, cậu ngủ một chút, có kết quả anh sẽ đến tìm cậu. Anh... chẳng lẽ ngay bây giờ không thể cho anh một đáp án hay sao? Đừng tranh cãi với anh nữa, cậu không ngủ được thì cũng đừng mong nhận được cái gì, mà anh cũng sẽ không cho cậu đi điều tra. Quá Học Võ rất cố chấp, cũng không xem phản ứng của Học Văn, trực tiếp đi về phía tòa thị chính đi làm. Lúc này làm sao Quá Học Văn có thể ngủ được? Bác nhìn trong phòng thở dài. Vào thư phòng ở trên sofa nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cũng thực sự mệt mỏi, vậy đến bất trí bất giác liền ngủ. Ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, mãi đến khi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ anh mới ngồi dậy. Mở cửa ra, lúc Quá Học Võ từ cửa đi vào, anh nhìn thấy Quá Học Văn đã tỉnh, trong mắt có phần bất đắc dĩ. Sao không ngủ thêm một chút? Đã có kết quả rồi sao? Quá Học Văn vươn tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đưa cho em. Hai tay của Học Võ khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm sự vội vàng trên mặt của Học Văn. 7 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net